đóng ngoặc tròn. Lúc này giọng nói của hệ thống xuất hiện trong đầu tu thần. Tu thần khẽ sườn sốt. Con mẹ nó, còn có thể như vậy sao? Lúc trước nàng đã tăng tận 13 tầng cảnh giới đấy, quà thưởng đâu ngươi ăn luôn rồi sao? Tu thần lập tức hỏi. Mở ngoặc tròn đó là do ngài điểm hóa cải tạo tăng cường mới đạt được, không tính là nàng tự tu luyện. Đóng ngoặc tròn, hệ thống giải thích. Tu thần trợn trừng mắt cào kỉnh nhìn ra xa. Sau đó hắn nhìn xung quanh một vòng. Tu thần muốn nhìn một chút xem có còn ai lên đây hay không. Tăng lên một tầng cảnh giới đã có 10 điểm cùng với 100 điểm kinh nghiệm. Nếu chính mình có 100 đồ đệ từng người tăng lên một tầng thì không phải hắn phát tài rồi sao? Nếu như 1.000 tên đồ đệ thì sao? 1.000.000 thì sao? Như vậy thì xem ra việc xưng bá thiên hạ dường như cũng không phải là nhiệm vụ không thể hoàn thành rồi. Xem ra, vẫn nên thu nhiều đồ đệ vào. Dù sao điểm hóa cũng không cần tốn nhiều sức. Thế nhưng ngay lập tức tu thần nảy sinh một ý nghĩ. Làm một người có phong phạm, sao có thể thu nhận đồ đệ một cách tùy tiện chứ? Đồ đệ sao có thể nhiều như kiến được chứ? Hắn và vua Phong Thái. Việc thu nhận đệ tử nhất định phải mở cuộc thi tuyển chọn một cách nghiêm túc, phải làm cho bản thân vừa ý mới được, không để thanh danh của bản thân bị hỏng như vậy được. Tuy rằng cám dỗ của phần thưởng rất lớn thế nhưng so với thần thái thì tu thần tình nguyện trưởng thành chậm một chút. Dù sao trong lĩnh vực vô địch, bất tử bất diệt thời gian có rất nhiều. Mở ngoặc tròn sủng vật chim bát sắc của ngài thăng cấp thành yêu quái cấp 1, ngài nhận được 100 điểm lĩnh vực và 100.000 kinh nghiệm. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn sủng vật bạch đồng linh hầu của ngài thăng cấp thành yêu quái cấp 1, ngài nhận được 100 điểm lĩnh vực và 100.000 điểm kinh nghiệm. Đóng ngoặc tròn. Tiếng hệ thống lại vang lên một lần nữa. Tu thần khẽ nhích môi, vẻ mặt trở nên phong phú hơn nhiều. Thời gian không đến một phút như vậy mà bản thân đã nhận được 210 điểm lĩnh vực, 2.100 điểm kinh nghiệm ư. Trước kia tu thần còn cảm thấy việc thăng cấp mở rộng địa bàn là hết sức khó khăn, bây giờ xem ra cũng chẳng có gì đặc biệt nhỉ. Hệ thống này đáng yêu quá đi. Độ nhi vi sư không xuống núi, tác giả vô địch tái lãng người làm Egypt phong chương 22. Tại sao ta lại không thể lĩnh hội được cảm giác của thiên tài chứ? 22 không tại sao ta lại không thể lĩnh hội được cảm giác của thiên tài chứ? Điểm kinh nghiệm cần thăng cấp 3.660.000. Phạm vi lĩnh vực 159.220.80.80m². Tu thần nhìn bảng thuộc tính của bản thân, khóe miệng không kìm được khẽ nhích lên. Bây giờ phạm vi lĩnh vực vô địch của hắn đã bao phủ hoàn toàn cả đỉnh núi, thậm chí còn khuyết trương xuống thêm 5 mét. Điểm kinh nghiệm cũng đến 3.660 rồi, khoảng cách thăng cấp lên cấp thứ 3 chấp trưởng sinh tử lại gần thêm một bước. Hiện tại tu thần cũng hiểu rõ đại khái mức thưởng đạt được rồi. Những người hay yêu hắn điểm hóa mà tăng lên một tầng trong một cảnh giới thì hắn được thưởng 10 điểm lĩnh vực và 100 điểm kinh nghiệm, ngang bằng với phần thưởng khi giết một kẻ xâm nhập có tu vi linh hải cảnh. Khi người và yêu hắn điểm hóa tăng lên một cảnh giới thì hắn được thưởng 100 điểm lĩnh vực và 100.000 điểm kinh nghiệm, cách này thì bằng với phần thưởng đạt được khi thu nhận đệ tử. Nhiệm vụ ngẫu nhiên hàng ngày là 1 điểm lĩnh vực và 10 điểm kinh nghiệm. Sự chênh lệch giữa điểm lĩnh vực và điểm kinh nghiệm vẫn luôn là hơn kém nhau 10 lần. Xem ra bản thân phải suy nghĩ vài biện pháp để cho mấy tên này nhanh chóng tăng tu vi lên, tốt nhất là tăng lên nguyên một cảnh giới. Cứ như vậy tu thần có thể nhanh chóng thăng cấp đến cấp thứ 3 chấp trường sinh tử. Hắn vẫn có một ý tưởng xấu xa trong đầu, thế nhưng không thể thực hiện được cho đến khi lên tới cấp 3. Tu thần đưa mắt nhìn gốc liễu bên cạnh, ý cười hiện lên trong khóe mắt. Tiểu liễu cảm nhận được ánh mắt của hắn, thân cây lập tức thẳng băng, tất cả cành cây đều cuốn lại với nhau, thoạt nhìn có chút giống với tư thế ngồi thiền tu luyện. Đương nhiên nó cũng cảm nhận được cảnh giới của bọn tiểu bạch đã tăng lên, nên lập tức học theo. Chủ yếu nhất là nó cảm giác đều do lão đại điểm hóa ra, nếu bản thân nó vẫn không nhập giai, e rằng lão đại sẽ tức giận chặt nó làm củi đốt mất. Sau khi tiểu bạch và tiểu vũ nhập giai thì vui mừng chạy vội tới bên cạnh tu thần, dáng vẻ cầu khen ngợi. Động vật thành yêu chính là có được nhân tính và có thể hấp thu linh khí trời đất để rèn luyện bản thân, làm cho trong cơ thể chúng nó sinh ra yêu lực, sau đó mới xem như là yêu quái chân chính, cũng chính là nhập giai. Sau khi nhập giai, hình thể của tiểu bạch và tiểu vũ cũng không phát sinh sự thay đổi nào, thế nhưng bộ lông trên người lại trở nên xinh đẹp tươi sáng hơn, thoạt nhìn còn có một vầng sáng xoay xung quanh. Sự biến hóa nổi bật nhất chính là con mắt. Trong tròng mắt của chúng nó có thêm một yêu vòng màu vàng kim, vừa vặn bao tròn con ngươi lại. Yêu vòng này có điểm giống với vòng tuổi của cây cối. Một vòng là đại biểu cho cấp 1. Trước khi bước vào cấp 4 thì không thể nào giấu được, chỉ có sau cấp 4 mới có thể ẩn yêu vòng đi theo ý muốn. Bọn yêu quái đều rất chán ghét sự thiết lập này, bởi vì cứ như vậy thì con người chỉ cần liếc cách đã nhìn ra được thực lực của bọn nó có bao nhiêu, do đó có thể chuẩn bị tốt để đối phó. Cho nên bọn yêu quái sau đạt tới cấp 4 đều giấu yêu vòng trong đồng tử đi. Tu thần khẽ vỗ đầu tiểu bạch cười nói, được rồi, thiên phú của các ngươi cũng giống với nàng ấy, là thiên tư đỉnh cấp, cố gắng tu luyện, cố gắng sớm ngày biến hình. Tiểu bạch khẽ trừng mắt, sau đó chỉ vào cổ họng nó. Ý nói việc biến hình quá xa vời rồi, vẫn là định ra mục tiêu nhỏ trước, có thể nói tiếng người. Yêu quái phải đạt tới cấp 6 mới có thể biến hình, cũng chính là tu vi hóa thần cảnh của con người. Mà nói tiếng người thuộc cấp 4 tương đương với pháp tướng cảnh của con người. Pháp tướng thiên địa, con người đến cảnh giới này đã có thể biến ảo ra pháp tướng bản mạng của bản thân giúp mình chiến đấu, điều này cũng gần như chiếm giữ một chút sức mạnh trời đất, uy lực đáng sợ vô cùng. Pháp tướng thiên biến vạn hóa, thâu tóm vạn tướng thiên địa, pháp tướng mỗi người có được đều không giống nhau, cũng có chút liên quan đến tư chất lẫn tính chất của công pháp. Mà pháp tướng của yêu quái lại không phải như vậy, chúng đều giống với hình dáng tổ tiên đã được cố định. Ví dụ nếu như tiểu vũ đến cấp 4, như vậy trong lúc chiến đấu nó có thể biến hóa chính nó thành thần điểu thượng cổ, hình thể có thể tăng lên 100.000 lần và cũng không ngừng tại đó, phẩm chất cũng được căn cứ từ thiên phú để quyết định, và lại theo tu vi càng cao cuối cùng biến thành phượng hoàng cũng không phải là không thể. Đương nhiên đây là sự tồn tại hiếm hoi vô cùng. Không có nền tảng mấy vạn năm thì tuyệt đối không có khả năng hóa thành loài chim như phượng thần chân chính được. Sư phụ, ta giống như có một ý tưởng. Kinh Như Tuyết đi đến bên cạnh tu thần, giọng nói đầy sự kích động. Tu thần nhìn về phía Kinh Như Tuyết, khẽ nhướng mày. Vậy mà đã có ý tưởng rồi. Thiên tư bậc 9 thật sự trâu bò như vậy sao? Ôi chao, tại sao ta lại không thể lĩnh hội được cảm nhận của thiên tài chứ? Tu thần buồn bã thầm nghĩ. Ý tưởng gì? Tu thần hỏi. Kinh Như Tuyết khẽ gật đầu đầy hưng phấn. Sư phụ, vừa rồi ta đã xem xét một cách tỉ mỉ công pháp hoàng giai bản thân tu luyện lúc trước. Phát hiện những thứ gọi là phân chia phẩm cấp công pháp chẳng qua chỉ là dựa vào nồng độ chuyển hóa linh khí hấp thu lớn nhỏ ra sao, sau đó dựa theo công pháp đưa ra cách thức vận chuyển, dùng linh khí phá vỡ kinh mạch được chỉ định theo công pháp hấp thu chuyển hóa chúng. Mỗi một nơi kinh mạch bị phá vỡ đều không giống nhau, vô số kinh mạch toàn thân trên dưới cơ thể con người bị phá vỡ trước, sau đó hấp thu theo trình tự tiến vào và phá vỡ. Số lượng nhiều ít và khoảng cách thời gian đều sẽ sinh ra sự khác biệt. Và lại mỗi một nơi kinh mạch lại có tác dụng cộng hưởng trong toàn bộ cơ thể, sự thay đổi từng nơi sẽ như kéo một sợi tóc đồng hết cả người, cho nên công pháp có phẩm giai cao sẽ hết sức nghiêm khắc sàng lọc trình tự kinh mạch hấp thu phá vỡ, số lượng và khoảng cách thời gian,

ô ô. Quả cầu vàng phát ra tiếng ô ô, giống như tiếng thổi kèn, cũng chẳng biết tiếng nó phát ra từ đâu. Ngươi lại đây nào? Tu thần ngoắc ngoắc tay với quả cầu vàng. Hắn cũng không dám bước ra khỏi đường phân cách vô địch nữa, vừa rồi duỗi ngón tay ra thôi đã suýt bị phế luôn rồi. Ô! Quả cầu vàng mở to mắt khẽ chớp, nó nhìn chằm chằm tu thần với ánh mắt tò mò. Hắn xòe bàn tay ra, một món đồ chơi hình con ngựa từ bùn đất hóa thành xuất hiện trong lòng bàn tay. Ô ô, quả cầu vàng nhìn món đồ chơi hình con ngựa kia bỗng chốc sáng mắt lên, sau đó nó đột nhiên vọt xuống. Thế nhưng khi đến đường phân cách vô địch thì nó lại dừng lại một cách đột ngột. Trong lòng tu thần thầm chửi thề. Vật nhỏ này tính cảnh giác cao vậy sao? Nó có thể nhìn ra phạm vi lĩnh vực vô địch của hắn luôn hả? Ầm. Lúc này trên không trung bỗng nhiên vang lên một tiếng trầm đặc. Quả cầu vàng chợt hét lên một tiếng, sau đó dứt khoát nhào vào trong lòng tu thần, run như cầy sấy. Hành động bất thình lình này của quả cầu làm cho tu thần ngẩn cả người. Xảy ra chuyện gì vậy? Tu thần cúi đầu nhìn quả cầu vàng, nhìn xong hắn càng thêm choáng váng. Đây không phải yêu quái mà. Giữa quả cầu vàng có một viên đan dược màu cam. Vô số xúc tu màu vàng kim rải rác bao trùm bên trong nó. Đây là một viên đan dược thành yêu sao? Có phải là yêu đan mà người ta hay nhắc tới không? Còn có loại việc như vậy ư? Hiểu biết của tu thần đối với đan dược không nhiều cho lắm, trước kia cũng chỉ từng nghe lão đầu thuận miệng nói vài câu mà thôi. Đan dược cũng được chia làm 4 giai thiên địa huyền hoàng. Mỗi giai cũng sẽ phân làm 3 cấp thượng, trung, hạ. Thứ gọi là đan dược chính là thiên tài linh bảo luyện thành, nếu so hiệu quả của nó với linh khí thì tinh khiết ôn hòa hơn, nó thuộc loại chân khí không có thuộc tính nhưng có thể hấp thu. Sau khi dùng đan dược, ngươi có thể trực tiếp hấp thu luồng chân khí không thuộc tính đó, nhờ vậy mà tăng tu vi của bản thân lên. Đương nhiên tạp chất trong đan dược phẩm chất thấp cũng rất nhiều, hấp thu nó thì những tạp chất kia sẽ đi vào trong cơ thể ngươi, nếu hấp thu lâu dài mà không luyện hóa được tạp chất đan dược trong cơ thể, thì thời gian dài sẽ tạo thành trở ngại cho con đường tu luyện của chính mình. Lão đầu đã từng nói, năng lượng ẩn chứa bên trong một viên thiên đan thượng phẩm vô cùng khủng bố. Nếu thân thể ngươi có thể chịu đựng được thì có thể trực tiếp làm cho ngươi đột phá từ tụ khí cảnh đến đế cảnh chân chính. Đương nhiên đây chỉ là một ví dụ, chỉ là ví dụ cũng đã nói lên điểm châu bò của thiên đan thượng phẩm. Nếu thực sự xuất hiện người có tu vi tụ khí cảnh mà sử dụng thiên đan thượng phẩm, thì tu vi sẽ tăng với tốc độ hỏa tiến nhưng cảnh giới không theo kịp, cuối cùng sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Mà cái tên con ngươi có 3 yêu vòng này là cái rủ gì thế? Hắn chưa từng nghe ai nói đan dược còn có thể thành yêu đâu. Vẻ mặt tu thần đầy sự nghi hoặc. Chẳng lẽ một vòng là hoàng đan? 2 vòng là huyền đan? 3 vòng chính là địa đan? Có việc tùy ý như vậy nữa sao? Đồ chết tiệt, dám lấy linh đan tiên thiên của bản tỏa. Ngay lúc vẻ mặt tu thần nghi hoặc hoàn toàn không biết xảy ra việc gì, một tiếng gầm từ trên 9 tầng mây vang lên. Tu thần ngẩng đầu đưa mắt nhìn. Hắn chỉ thấy mây trên 9 tầng trời bỗng nhiên xoay tròn rất nhanh, giống như mắt bão, sau đó một luồng ánh sáng xuyên qua rọi thẳng xuống. Đưa đây! Trong phút chốc, một nam tử trẻ tuổi mặc trường bào màu đen với khuôn mặt lạnh lùng xuất hiện trước mặt tu thần. Tại sao thoạt nhìn người này cũng không có tu vi giống hắn thế này? Tu thần chớp mắt. Bây giờ đối phương đang ở ngay trước mặt hắn, chỉ cần là người ở trong lĩnh vực của hắn, thì cho dù là tu vi gì tu thần chỉ liếc mắt một cái cũng có thể nhìn thấy. Thế nhưng tại sao người với cách vào sân đầy phong cách trước mắt đây, lại là một người bình thường giống như hắn vậy? Sao hắn ta lại lơ lửng trên không trung vậy? Bản tôn nói lại lần cuối cùng, mau đưa đây, nam tử trẻ tuổi lạnh giọng nói. Tu thần túm quả cầu màu vàng trong tay nhìn một chút, sau đó nói đây là của ngươi sao?

tu thần cũng không muốn cứ xoắn xuýt vấn đề này, rốt cuộc cái gì đến sẽ đến, cứ thuận theo tự nhiên vậy, vì thế hắn dứt khoát ném nó qua một bên, vừa lúc dừng ngay trước mặt Tiểu Bạch và Tiểu Vũ. Hai con thú trợn mắt nhìn Kim Cầu với nụ cười âm hiểm. Ô! Kim Cầu thấy chúng nó, lộ ra ánh mắt nịnh hót. Tiểu Bạch và Tiểu Vũ liếc nhìn nhau, sau đó lập tức đánh tới. Độ Nhi Vi Sư Không Xuống Núi tác giả vô địch tái lãng người làm Ezit Phong chương 26 lại có người đến đưa kinh nghiệm kìa. Thánh vực Thương Nguyên. Trong một cung điện rộng lớn hùng vĩ trôi nổi trên không trung, vô số đảo nhỏ nổi lơ lửng quay chung quanh cung điện đó. Từng đảo nhỏ đều có một cây cầu nối tiếp với quảng trường của cung điện. Trong mỗi hòn đảo đều có một thác nước từ trên không đổ xuống, trên đó có tiên hạc bay lượn, linh thú vui đùa ầm ĩ, một tồn tại giống như tiên cảnh. Đồ khốn nạn! Tiếng gầm giận dữ truyền khắp bát phương, âm thanh cuồn cuộn như sóng lớn lan rộng, tất cả sinh vật trong vòng trăm dặm đều lập tức hoảng sợ, run rẩy, phủ phục cúi đầu về phía thánh cung. Trên đại điện thánh cung, một người đàn ông mặc quần áo vàng hoa lệ, đầu đội ngọc quan lưu ly đang ngồi trên đại vị. Lúc này, sắc mặt gã âm trầm, không gian chung quanh đều có phần vặn vẹo. Ở phía dưới gã, có 10 người đang quỳ song song. Cũng dám đoạt linh đan tiên thiên của bản tôn, còn tiêu hủy ấm ký được lắm. Người đàn ông giận quá mà cười, lập tức nhìn về phía 10 người ở dưới. Trương Hạo Dương. Người đàn ông trầm giọng gọi. Có đệ tử. Một đệ tử tuổi còn trẻ vội vàng đi ra phía trước đám người ba bước, quỳ xuống, đầu dán sát mặt đất. Bản tôn sắp bế quan không thể di chuyển, ngươi lính theo 300 thiên cung về hóa thần tiến đến một nơi gọi là lãnh thổ Quảng Nguyên, tìm một ngọn núi cao cho bản tôn. Trên đỉnh ngọn núi kia có một miếu thờ, linh đan tiên thiên đang ở nơi đó, sau khi tìm được giết không tha, nếu có người ngoài ngăn cản, thì tàn sát cả lãnh thổ đó cho bản tôn. Người đàn ông lạnh giọng nói. Đệ tử tuân mệnh. Gã đệ tử tên Trương Hạo Dương dập đầu nói. Rồi chậm rãi đứng dậy xoay người rời đi. Sau khi ra phía ngoài cung điện, thân hình Trương Hạo Dương lập tức biến mất, ngay sau đó xuất hiện trên một hòn đảo di động. Đế quân. Thủ vệ đảo nổi thấy Trương Hạo Dương thì vội vàng quỳ xuống. Đế quân, không biết vì sao tôn chủ lại tức giận như vậy, đã xảy ra chuyện gì sao? Một lão già đi tới, vẻ mặt hồi hộp lo lắng hỏi. Linh đan tiên thiên mà sư tôn nuôi trong cấm chế vạn năm trước bị người ta chiếm đi rồi, còn tiêu hủy ấm ký. Sư tôn bảo bản tọa đến đó thu hồi. Trương Hạo Dương nhàn nhạt nói. Lão già ngẩn ra. Lãnh thổ Quảng Nguyên đó là nơi nào có thể giải trừ được ấm ký của tôn chủ, e là không phải hạng đầu đường xó chợ gì. Lão già lo lắng nói. Ngươi cũng đã nói đó là nơi rác rưởi chưa từng nghe tới, vậy thì có thể có hạng cao thủ gì chứ? Trương Hạo Dương nhìn về phía lão già, giọng điệu chế nhạo. Lão già nghẹn lời, lắc đầu nói cũng đúng, là lão hủ hồ đồ. Đi tìm người hỏi thăm vị trí lãnh thổ Quảng Nguyên, sau đó thì lên đường thôi. Sư tôn sắp sửa bế quan rồi, trước khi người bế quan ra thì nhất định phải mang đan linh tiên thiên về. Trương Hạo Dương nói. Vâng, để lão hủ đi thăm dò. Lão già chắp tay thi lễ đáp, sau đó xoay người rời đi. Trương Hạo Dương híp mắt nhìn về phía thánh cung, trong ánh mắt có đôi phần bất mãn. Một nơi rách nát chưa từng nghe tên lại muốn chính gã phải tự mình đi tới. Sư tôn sợ là càng sống càng thụt lùi rồi, tùy tiện phái một tên thống lĩnh thiên cung vệ đi là được rồi, còn muốn bản thân gã mang theo 300 thiên cung vệ đi cùng. Chuyện bé xé ra to. Trương Hạo Dương lắc đầu cười xòa một tiếng, mang nhiều người như vậy chỉ tổ lãng phí thời gian của gã. Một chỗ chả biết là đâu đó, một mình gã cũng có thể diệt rồi. Cho nên, gã quyết định một mình đi là đủ rồi. Chân núi Thiên Tử, một lão già đầu đầy tóc bạc đang ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi. Trên người lão già khoác đạo bào rách nát, thoạt nhìn vô cùng lôi thôi. Ở bên cạnh lão ta có một thanh niên, mặc áo khoác ngoài màu hồng, khuôn mặt âm nhu, làn da trơn mềm trắng nõn, rất là đàn bà. Sư phụ, nơi quang mang ngày hôm qua từ Cửu Thiên chiếu xuống là vùng núi trước mắt đây sao? Tên thanh niên nhỏ nhẹ hỏi nhỏ một câu, âm thanh vô cùng mềm mại. Lão già gật gật đầu. Ngọn núi cao này trước kia chưa từng thấy bao giờ, gần đây việc kỳ dị quả thực không nhiều lắm, không thể khinh thường. Ngươi nhớ đi sát phía sau vi sư, không được rời xa quá một trượng đấy. Lão già nói. Tên thanh niên kia khinh thường cười nói có sư phụ ngài ở đây, ai dám làm gì ta chứ sợ là không biết chữ chết viết như thế nào đấy. Lão già nhíu mày lườm tên thanh niên một cái. Tên thanh niên vẻ mặt hoảng hốt, rồi thẹn thùng gật đầu nói được rồi, người ta hiểu mà. Đột nhiên, đôi mắt ông lão hiện lên một tia sáng lạnh, lạnh giọng nói đều đến cả rồi thì xuất hiện đi trốn tránh làm cái gì. Tên thanh niên sững sốt một chút, nhìn khắp chung quanh. Ha ha ha, không ngờ Lý Tông chủ Lý Như Ý của Thiên Kiếm Tông cũng tới nơi núi non hoang dã này. Một người đàn ông trung niên với khuôn mặt thô cuồng mang theo hai thủ hạ đi ra từ bên cạnh. Bọn họ đương nhiên cũng đang đi về phía núi thiên tử kia. Bản thân ta đang nghĩ là ai, thì ra là Uông Tông chủ à. Lý Như Ý khẽ cười một tiếng. Uông Hải lại cười to ba tiếng, sau đó liếc nhìn đệ tử của Lý Như Ý một cái, trong ánh mắt lộ ra một tia hèn mọn. Tông chủ Trường Nhạc Tông như ngươi cũng có thể đến, vì sao ta không thể tới? Giọng điệu Lý Như Ý không lạnh không nhạt. Uông Hải nhún vai cười, híp mắt nhìn núi thiên tử nói chẳng lẽ Lý Tông chủ phát hiện ra manh mối gì rồi, núi này xuất hiện rất kỳ quái đó. Đi lên nhìn là biết thôi. Lý Như Ý bỏ lại những lời này, chắp tay đi lên núi, tên đệ tử đàn bà kia cũng vội vàng đuổi theo. Uông Hải thầm cười lạnh trong lòng, cũng mang theo đệ tử tiến lên. Trên đoạn đường đi vào cách đỉnh núi còn chưa tới 100 mét, Lý Như Ý nhìn thấy một đường màu trắng trên mặt đất, nhưng lão chỉ liếc nhìn một cái rồi tiếp tục tiến lên, hoàn toàn không để trong lòng. Lúc này tu thần đang ngồi nhìn Tiểu Bạch và Tiểu Vũ kêu cha khóc mẹ. Bởi vì hai đứa chúng nó đang bị kim cầu đánh đến chết đi sống lại. Thơm! Tu thần bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía sau. Lại có người đến đưa kinh nghiệm rồi. Tu thần nhích miệng cười. Độ nhi vi sư không xuống núi tác giả vô địch tái lãng người làm Ezit phong chương 27 muốn thu ta làm đồ để các ngươi có tư cách sao? Độ nhi vi sư không xuống núi tác giả vô địch tái lãng người làm Ezit phong chương 27 muốn thu ta làm đồ để các ngươi có tư cách sao? Tổng cộng 5 người. Lý Như Ý và Long Hải đều có tu vi là thần thông cảnh tầng 7. Tên đồ đệ đàn bà kia của Lý Như Ý thì có tu vi linh hải cảnh tầng 6, hai đồ đệ đi theo Long Hải thì có tu vi linh hải cảnh tầng 5. Tu vi thần thông cảnh ở lãnh thổ Quảng Nguyên mà nói đã được coi là rất lợi hại. Ít nhất thì thế lực tông môn của bọn họ mạnh hơn võ thần tông của Võ Ngôn Liệt không ít. Sau khi đi vào đỉnh núi, hai người Lý Như Ý và Long Hải đều có phần kinh ngạc. Bọn họ thực không ngờ nơi này lại có một tòa miếu thờ. Sau đó bọn họ đồng thời nhìn thấy Kinh Như Tuyết và cả Tiểu Bạch Tiểu Vũ đang đùa giỡn cùng với kim cầu. Hít! Con ngươi hai người đồng loạt co rụt lại. Toàn thân cô gái này linh tính bức người, linh hải giống như một đóa tử liên nở rộ đang điên cuồng hút linh khí quanh mình vào. Mà đôi mắt kia lại càng tràn đầy vẻ trí tuệ tuyệt đỉnh, làm cho người khác chỉ cần liếc nhìn một cái thì sẽ thất thần chìm vào đó. Cô gái này có thiên phú cỡ nào chứ? Long Hải trợn tròn mắt, vẻ mặt đầy hoảng sợ hỏi. Mà trong ánh mắt Lý Như Ý đứng bên cạnh đã toát lên vẻ tham lam nóng rực. Thiên tư bậc 9 tuyệt đối là thiên tư bậc 9, không ngờ trong lãnh thổ Quảng Nguyên ta lại có được người có thiên tư vô song như thế, cô gái này về sau nhất định sẽ bước tới đế cảnh. Nghe Lý Như Ý nói vậy,